Pokemon Kaito Izumi, chương 351. Cái quái gì vậy? Góc truyện audio.com, là Talonflame. Rami nhìn thấy một Pokemon mà Kaito chưa từng sử dụng qua tại đại hội, tuy nhiên nếu là hệ lửa thì Pokemon của mình chiếm lợi thế hơn phải không? Nếu là bình thường cô sẽ thả lỏng một chút, nhưng mới tối hôm qua Rana bà ngoại đã có nói, đối đầu với Kaito, không được phép lơ là dù chỉ là một chút. Đừng quan tâm là thuộc tính hay tình thế chiếm được ưu thế, dù rằng có ở trên đỉnh chiến thắng cũng cần phải cẩn thận. Nếu không, rớt xuống hố sâu như chơi. Rami hít một hơi sâu, đưa hai tay lên vỗ vào má mình thật mạnh, in hình 10 ngón tay hai bên má làm nhiều người giật mình. Bên miệng còn thì thầm vài chữ, người khác nghe không được nhưng Kaito vậy mà ngạc nhiên đối với thái độ của Rami. Không được lơ là, đấy là lời tự nhủ của Rami, đối phương lập tức thu hồi khinh thị mà nhìn về Talonflame trên cao, Kaito khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng có chút cẩn thận đấy, bất quá để xem đối phương có thể làm được tới đâu. Talonflame trước tấn công, Quick Attack cùng với Bách, Kaito mở đầu tấn công, vươn tay ra con chim lập tức đập mạnh hai cánh phóng đi với tốc độ thật nhanh. Kingdra cũng có chút giật mình, nó vội nhìn theo tốc độ của Talonflame, sẵn sàng để tấn công. Ngay khi mà cả Rami và Kingdra bắt được mục tiêu, cô liền nói dùng Bubble Beam. Thật nhiều bong bóng nước bắn ra với tốc độ nhanh chóng, có điều đột nhiên Talonflame quỷ dị biến mất, nó đảo ngược lại hướng bay thuận theo chiều gió đem cơ thể tách đi nhẹ nhàng né ra. Làm sao có thể, Kingdra, mau né ra. Rami giật mình kêu, có điều Kaito không hề lo sợ Kingdra sẽ né được. Người cũng quá khinh thường Talonflame của ta rồi, với chiêu tấn công tốc độ gia tăng tốc độ bay cùng với không ngừng xoay tròn dùng chiêu mổ, cái mỏ của Talonflame đã dài ra thật nhiều như một cái mũi khoan. Với quyền ưu tiên của đặc tính Gale Wing, chiêu thức hệ phi hành khi sử dụng ra quyền ưu tiên thuộc về Talonflame, đó là lý do vì sao mà Talonflame có thể né được chiêu Bubble Beam dễ đến vậy. Kingdra bị hút bay lên trời với vết thương thật nặng, hơn nữa Talonflame còn tính thuận thế tấn công tiếp, Rami cắn răng hô. Đừng cho nó được nước lấn tới, dùng Water Gun, Flamethrower, Kaito cùng lúc hô ra mệnh lệnh, hai chiêu thức lần nữa va chạm vào nhau, sức nóng hừng hực của phun lửa trực tiếp làm súng nước của Kingdra bốc hơi. Sau đấy ngọn lửa như ma quỷ bám lấy người Kingdra, đem con rồng cá ngựa thiêu đốt cả người lăn xuống mặt đất quằn quại. Dù rằng không muốn nói lời chân thật nhưng quá nghiền ép, chỉ cần vài chiêu dùng ra, không cần quá nhiều kế hoạch, lực công phá của Talonflame hoàn toàn vượt qua Kingdra dù bị khắc chế thuộc tính. Chẳng lẽ mình phải chịu thua đơn giản như vậy? Rami không cam lòng, Kingdra tuy không phải Pokemon mạnh nhất của cô, nhưng tuyệt đối là một trong các Pokemon chủ lực. Thế nhưng liền bị Kaito tùy tiện gọi ra một con Pokemon đánh cho thảm bại như vậy. Rami siết chặt hai tay hô, cố gắng lên Kingdra, người không muốn phải thua như vậy phải không? Kingdra, sử dụng Dragon Power. Rami hét to để cổ vũ cho Pokemon của mình. Con rồng cá ngựa lập tức bật người phóng dậy, cả người nó bốc mùi hơi khét là do chiêu Flamethrower để lại tổn thương. Khuôn mặt nhíu mày nhìn về phía trên cao Talonflame, nó dứt khoát há miệng ra phun chiêu rồng ba động tấn công. Nhưng Talonflame tựa như đang trêu chọc nó, chỉ cần hơi nghiêng mình một chút Talonflame liền dễ dàng né được. Góc truyện audio.com, không cần buông bỏ, đuổi theo nó, Rami dứt khoát đuổi theo, hy vọng tìm được một cơ hội phản đòn. Protect áp sát nó. Kaito thấy Rami đuổi theo sát vậy, không khỏi hơi mỉm cười hô. Toàn thân của Talonflame liền phát ra một vòng tròn huyền bí bao phủ thân mình, đối với rồng ba động đánh tới cản lại. Sau đấy Talonflame không sợ hãi đuổi tới trực diện của Kingdra, Rami vội hô. Cơ hội tốt dùng Hydro Pump, cô không biết vì sao Kaito lại cho Talonflame đuổi tới đây, nhưng nếu tiếp tục bỏ chạy cũng không được. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Kaito đang bắt cô phải đi theo lối chiến đấu mà cậu ta muốn. Vội vàng dùng một mệnh lệnh chiến đấu, chỉ hy vọng rằng sẽ có điều kỳ tích diễn ra, nhưng trước khi Hydro Pump xử xuất. Kaito đã nói trước, Solar Beam, kết thúc trận đấu. Solar Beam, Rami giật mình, đang tính nghi hoặc đột nhiên một cột sáng khổng lồ trực diện thổi bay Kingdra của cô. Còn Pokemon chủ lực của bản thân bị dội ngược về sau lưng Rami, với sức công phá khổng lồ Kingdra không thể lần nữa đứng dậy. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Talonflame vừa mới thuấn phát dùng Solar Beam. Bằng cách nào, Kingdra mất đi năng lực chiến đấu Talonfarm giành chiến thắng, xin mời Rami tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài rất nhanh chóng kết luận, khán đài đang hào hứng cổ vũ, đột nhiên im bặt trở lại, mọi người đang nghi ngờ chuyện đang diễn ra. Trong khi đó, Kaito và Talonflame lại bình thản nhìn về phía đối diện, trận đầu tiên kết thúc rất đơn giản, không có gì quá phức tạp. Một chiến thắng thể hiện thực lực tuyệt đối, không cần dùng bất cứ chiêu trò gì, Zorua trên đùi Kaito cười hắc hắc cũng không tệ. Cùng lúc đó, ba người bình luận viên, lấy tiến sĩ Sycamore dẫn đầu giải thích cho tình huống vừa rồi. Là các đốm đỏ trên người Talent Flame, trước đây ta có nghiên cứu qua các đốm đỏ trên người Talent Flame giống như nơi dự trữ năng lượng vậy, ánh sáng mặt trời cũng là một dạng năng lượng của lửa cho nên nếu tích đủ ánh sáng, Talent Flame lại có lực khống chế đủ cao, hoàn toàn có thể tích trữ sẵn một chiêu Solar Beam bắn tức thời. Ra là vậy, xem ra Kaito tuyển thủ huấn luyện Pokemon không có người nào là bình thường nhỉ. Dojin chủ tịch tán thưởng gật đầu, thật là đáng sợ huấn luyện ra trẻ tuổi. Viola thật lòng nói, lại mỉm cười nói với giọng thoải mái. Lúc này bên phía gia đình Kaito và Drama Thiên Vương cũng bắt đầu thảo luận lên, đây đột nhiên lo lắng hỏi. Không biết Drami cô bé có ổn không? Không sao đâu, Drami còn chưa mỏng manh đến vậy, coi như bị đánh bại thảm hại đó cũng là một kinh nghiệm tốt cho đối phương. Drama lắc lắc đầu, sau đấy nhàn hạ nói. Bà tuy đã dành thời gian cho Drami huấn luyện, nhưng có những thứ không thể cố gắng nhồi nhét một hai ngày liền mạnh lên được. Drana có thể cho Drami chỉ là sự tự tin và một vài mẹo nhỏ thi đấu, còn lại cần phải do Drami tự mình xuất chiến. Anh hai thật mạnh, nhưng chị Drami cũng thật kiên cường, Kei vỗ tay cho cả hai, cậu thật ngưỡng mộ nhìn anh mình, xong lại thấy Drami cầm lấy Pokeball thu hồi lại Kingdra, với khuôn mặt bình tĩnh. So với lúc tự tát vào mặt mình, Drami thua cuộc xong còn tỉnh táo hơn. Cầm lấy Pokeball thứ hai ném lên sân, sẵn sàng để chiến đấu tiếp tục. Ra sân, Noivern, cách chương.